Vân Thường Tiểu Nha Hoàn, chương 42, nhạc kèm, góc truyện audio.com. Y Vân ở trong một gian phòng nằm trên lầu 2, cùng với Loan Nguyệt và Tề Yêu. Loan Nguyệt và Tề Yêu ở Phồn Hoa Viên cũng không phải là người quan trọng gì. Cho nên ba người chen chúc nhau trong một chỗ. Nếu là nữ tử mang lại nhiều tiền cho Thanh Lâu, đều là mỗi người một gian phòng, ngồi trước bàn trang điểm. Y Vân tỉ mỉ đem chính mình cải trang một phen, hiển nhiên là nàng không làm cho mình đẹp hơn, mà tìm cách để xấu đi. Thân mặc một bộ nghê thường hồng sắc, thập phần diễm lệ, vấn một búi tóc cao, mái tóc cài đầy trân châu ngọc thạch, nhìn qua rực rỡ muôn màu như một cửa hàng châu báu. Gương mặt cũng dùng bút vẽ qua, cánh môi nho nhỏ đỏ mọng, bị Y Vân vẽ bừa thành miệng rộng đỏ thẫm. Soi gương nhìn thấy khuôn mặt điểm trang thành bộ dạng này cùng với làn da ố vàng. Đến cả Y Vân cũng không nhận ra mình. Hài lòng buông gương đồng xuống. Y Vân cười nhẹ, đôi môi đỏ kia lập tức vạch ra một đường cong thật to. Nếu không muốn để người khác chú ý, cần phải trông như dung tục tầm thường. Y Vân rất rõ đạo lý này. Trong đại sảnh, dựng lên một sân khấu hoa lệ. Y Vân ôm tỳ bà lẳng lặng ngồi phía sau bình phong. Đợi người múa đến, một lát, một làn hương thơm xông vào mũi. Hoa khôi phồn hoa viên. Hồng điệp, nàng như một con hồ điệp hồng sắc nhẹ nhàng bay đến. Tóc đen dài như thác, tùy ý cột cao kiểu đuôi ngựa. Trên trán vẫn còn lưu lại vài sợi tóc quan. Nhìn qua rất quyến rũ. Một thân nghê thường hồng sắc, theo bước chân của nàng mà tung bay. Bước qua Y Vân, nàng ngạo mạn bỏ lại một câu, hôm nay là ngươi đi nhạc kèm, ta luôn luôn tùy tính mà múa, nhớ kỹ khúc nhạc của ngươi phải đi theo bước nhảy của ta. Nói xong, nhanh nhẹn đi lên vũ đài, bày ra một dáng vẻ mị người, thướt tha bất động trên thảm đỏ, đôi mắt nàng nhẹ khép lại, hàng mi rũ xuống, ánh mắt dừng trên thảm, dường như không nhìn thấy những khách nhân đang nhốn nha nhốn nháo trước mắt. Y Vân ngồi ở sau bình phong, đôi mắt chăm chú vào hồng điệp, bàn tay trắng nõn đặt nhẹ lên dây đàn tỳ bà, đợi điệu múa của nàng. Y Vân luôn cho rằng, nhạc kèm, chính là người múa theo nhạc mà động, không nghĩ rằng hồng điệp lại để âm nhạc phải đi theo bước chân của vũ công. Có lẽ đây chính là do tính ngạo mạn của hoa khôi. Chuyện Vân Thường Tiểu Nha Hoàn, nhưng mà để nhạc kèm đi theo điệu múa. Đây là một điều khó khăn cỡ nào, hơn nữa nàng lại là tùy ý mà múa. Bỗng nhiên, bước chân hồng điệp trên mặt đất nhẹ nhàng chuyển động, ở trên thảm đỏ mà múa. Bàn tay Y Vân trên dây đàn, tấu ra một tiếng nhạc vui tươi. Hồng điệp đúng là thân nhẹ như bướm, trong một thoáng liền lượn vòng như muốn bay lên bầu trời kia. Nàng nhẹ nhàng xoay tròn, nhảy vọt lên không trung. Y Vân nghĩ hoa danh hồng điệp của nàng chắc hẳn là do bước chân như điệp này mà thành. Tiết tấu chậm dần, giống như cánh hoa dương nhẹ nhàng, tựa như có thể bị gió thổi bay đi. Chuyện Vân Thường Tiểu Nha Hoàn, tiếng nhạc Y Vân theo sát điệu vũ của hồng điệp, bàn tay nhỏ nhắn lướt nhẹ, vũ về mà gảy đàn. Vũ nhanh, khúc côi thúc, vũ nhẹ nhàng, khúc hoan khoái, vũ thong thả, khúc trầm lắng. Phối hợp nhịp nhàng, về sau, cũng không biết là Y Vân vì vũ mà phối nhạc, hay là hồng điệp vì nhạc mà hiến vũ. Chuyện Vân Thường Tiểu Nha Hoàn, nét mặt khách nhân cũng không ngừng thay đổi, vui sướng, rồi bi thương, chẳng biết là vì tiếng nhạc của Y Vân hay vì điệu múa của hồng điệp. Thật lâu sau, điệu múa dừng lại, khúc nhạc của Y Vân cũng hoàn, trong đại sảnh vẫn còn dư âm lượn lờ. Yên tĩnh thật sâu, ngay cả hồng điệp cũng đứng bất động trên thảm. Nàng dường như còn chưa thoát khỏi cảm xúc khi múa. Một lúc lâu, đại sảnh bị chìm ngập trong tiếng vỗ tay. Hồng điệp, tốt lắm, có người ở dưới cao giọng hét to. Bỗng nhiên, không biết là ai hô một câu. Mời nhạc kèm xuất hiện. Đúng nha, là ai đi nhạc kèm. Cho chúng ta gặp một lần. Xuất hiện, làn sóng âm thanh càng lúc càng lớn. Sau tấm bình phong Y Vân lấy làm kinh hãi, đang muốn lặng lẽ trốn, nghĩ lại, nếu chạy trốn, biết đâu nàng ở trong lòng khách nhân ngược lại thêm phần thần bí. Chẳng thà đi ra ngoài tạ ơn, làm cho họ nhìn thấy bộ dáng nàng, xe này sẽ không có bất kỳ ảo tưởng nào. Cũng tốt, Tâm đã định, Y Vân liền không chậm trễ đi đến giữa sân khấu, hướng khách nhân phía dưới thoải mái thi lễ. Không ngờ sự xuất hiện của nàng lại khơi lên một luồng âm thanh mới. Sao lại thế này, da sao vàng như vậy? Đáng tiếc, dáng dấp cũng không đến nỗi nào. Có phải bị bệnh hay không? Y Vân nghe vậy, còn đặc biệt ho khan hai tiếng. Tiếp đó liền thong thả thối lui, trở lại căn phòng nghỉ. Mới vừa ngồi, liền có người đến truyền lời, nói là Hồng Điệp cho mời. Mặc dù không biết có chuyện gì, nhưng Y Vân vẫn đi. Dù sao cuộc sống sau này các nàng còn có rất nhiều cơ hội hợp tác. Hiểu rõ lẫn nhau một chút cũng là điều nên làm. Hồng Điệp không hổ là hoa khôi. Khuê phòng được bố trí rất là tao nhã, cũng rất có thẩm mỹ. Có điều là Y Vân cũng không mấy ngạc nhiên, bởi vì lần trước nàng đã từng đến, nàng còn nhớ rõ chỗ ngồi của Long Mạc, cùng với thần thái Long Mạc ngay lúc đó, còn có lời nói của hắn lúc ấy. Trong lòng nhất thời rất là buồn bã, mới vừa rồi ngươi đi nhà kèm cũng không tệ, tiếng nói ôn nhu lười nhác truyền đến. Y Vân ngẩng đầu, nhìn thấy Hồng Điệp tư thế tao nhã ngồi trước bàn trang điểm, đang chút bỏ lớp hóa trang. Dáng vẻ của nàng rất đẹp, nhất cử nhất động đều như tranh vẽ, thật sự là trời sinh ưu tú. Cảm ơn Điệp tỷ quá khen, là điệu múa của Điệp tỷ quá tốt, Y Vân chân thành nói. Quả thực, bước nhảy của Hồng Điệp thật không thể bắt bẻ. Hoa khôi, xem ra cũng không phải chỉ là hư danh. Ngươi tên là gì? Bỗng nhiên, một thanh âm nam nhân trầm thấp truyền đến. Y Vân hoảng sợ, không ngờ tới trong phòng còn có người khác. Quay đầu lại nhìn, chỉ thấy ở phía sau bình phong, bên cạnh bàn có một nam tử tuổi hãy còn trẻ. Lúc này đang thích thú nhìn chằm chằm vào Y Vân. Hắn có một đôi con ngươi song thanh, lộ ra thần sắc tái nhợt của người có bệnh. Chính là nam tử ốm yếu lần trước cùng ngồi với Long Mạc. Cách chương.